Người con gái đáng yêu nhất, chương 2, cuộc gặp mặt của cô công chúa và chàng hoàng tử. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, vì cô đã giết thanh tra Nakato đó là cha của tôi. Sau khi biết được cô đã giết phải cha của tên thám tử này, cô bỗng nhìn anh hồi lâu rồi cười lớn giọng, một giọng cười man rợ, mang đầy sự khinh bỉ. Anh không hiểu được ẩn ý đằng sau nụ cười đó. Nhưng khi nhìn những giọt nước mắt tựa pha lê, lấp lánh dưới ánh trăng huyền ảo càng thêm đẹp hơn, anh nghi ngờ đây chỉ là giả, sự nghi ngờ vội dập tắt bằng sự đồng cảm vì anh đã hiểu được những giọt nước mắt và nụ cười của cô. Thì, ra, người cha của cô cũng không còn nữa. Từ đó, anh nhận thấy anh và cô đều giống nhau, đều không còn cha và tìm cách trả thù cho cha và anh. Cũng đã biết được động cơ gây án của cô là gì. Anh hơi rung động trước. Cô, chỉ một chút, có vẻ tôi và cô giống nhau. Anh lên tiếng sau một hồi im lặng. Không, tôi và anh không giống nhau. Cô hét lên trong tuyệt vọng rồi biến mất trong ánh trăng tròn đêm đó. Lần đầu tiên anh để một tên tội phạm cấp S bỏ trốn, nhất lại là đối với cô, có lẽ tâm tư anh không cho phép anh bắt cô. Đêm qua cô về sớm hơn mọi lần nên cũng ngủ được nhiều hơn. Hôm nay, cô dậy sớm hơn mọi ngày. Tránh mọi người nghi ngờ cô nhẹ nhàng bước xuống giường, trải qua loa mái tóc mình, dù gì nó cũng đâu dài, bước ra ngoài ban công, kiểm tra kỹ cánh cửa xem đã khóa chưa, rồi ngước nhìn lên bầu trời. Cô vội nhăn mặt vì không thích nghi được. Lâu rồi cô mới được ngắm cảnh nhàn rỗi như bây giờ. Mời công chúa xuống ăn sáng. Căn phòng cô toàn máy tính, vũ khí và căn phòng bí mật nên cô không thể để người khác vào, kể cả mẹ mình. Cô tự hỏi tại sao hôm qua lại hét vào mặt hắn rồi bỏ chạy. Cô trước giờ đâu phải là người như vậy. Trong khi đó tên thám tử đó đang ở trụ sở xích thư thả ngồi ăn bánh uống trà, nhưng tâm hồn anh cứ bay đi đâu đâu, không rõ địa điểm. Anh đàng hoàng là một hoàng tử của vương quốc láng giềng với Sindria Mabuta. Anh nghe mẹ anh bảo rằng anh được gả cho công chúa của vương quốc Sindria. Nhưng cô công chúa đó lại là Alice, là người giết cha anh, bây giờ bảo anh phải làm sao đây? Này cô, sao anh lại vuốt gằm? Một người cộng sự của anh, à, không có gì, anh đừng chối, mỗi khi anh giấu việc gì đều vuốt cằm, điều này chỉ có mình tôi biết thôi, anh mau nói đi, thật ra là tôi đang nghĩ cách để bắt ai, ra là vậy, vậy anh cứ thong thả, tôi có việc đi trước. Giang, alo, con về cung điện gấp cho mẹ. Mẹ à, con bảo là con không mặc mấy thứ như vậy mà. Con có nghiêm túc không? Hôm nay ta đi gặp hôn phu của con đấy. Hôn phu, là ai? Cô nhăn mặt cầu nhỏ hỏi. Là hoàng tử cô của nước làng giềng Makuta. Con tự tìm chồng cho con không thích như vậy. Im lặng, cô chỉ biết chu mỏ, hậm hực đi tới đi lui nghĩ cách trong khi đang ở trong phòng mình. Anh tức tốc lấy xe chạy về mà bỏ quên điện thoại ở văn phòng, chạy từ trụ sở xích về vương quốc Makuta. Dù đường hơi xa nên đành vậy thôi. Nhưng vừa về đến, anh vội bị người hầu bắt đi thay đồ, anh hoảng hốt nhất thời không biết được chuyện gì đang xảy ra. Ta sẽ đi gặp vợ tương lai của con. Vậy mẹ cứ đi đi, sao lại lôi con vào? Không, là chúng ta, chấm, trong khi đó, cô đang vò đầu bứt tóc suy nghĩ. Nhìn lại mình trong, gương, cô thấy cô đang mặc bộ váy màu hồng phấn, tóc chấm vai uốn quăn. Khiến nó hơi bềnh bồng, thảm hại quá, lần đầu tiên mình thảm hại đến vậy. Cô ngắn ngẩm nhìn cánh cửa nơi ban công lại nhìn vào gương. Cô tự hỏi cô nên bỏ trốn hay ở lại, con người cô cứ thúc ép cô nên bỏ trốn khỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Căn phòng này, nhưng bộ váy khiến cô khó mà leo lên ban công được, huống chi là chạy. Cô nhìn lại bộ váy màu hồng phấn này, đây là bộ đồ mà lần trước cô thấy mẹ cô ngồi may. Cô không nỡ xé rách nên đành cởi ra và thay chiếc áo ngắn tay đen và quần đùi gai màu đen nốt, đôi giày thể thao rốc và găng tay. Vì vội nên cô cũng mang theo điện thoại, nhưng cũng tốt sẽ không ai dò ra được cô bằng GPS. Cô chạy nhảy tự do trên những ngôi nhà, bỏ xa cung điện lại phía sau. Anh thì lại khó khăn hơn cô nhiều, phải đối đầu với hàng nghìn tên côn đồ to con. Dù chuyện đánh đấm này bình thường cũng hay xảy ra như ăn cơm bữa, nhưng cũng giống cô, anh cũng bị vướng víu vì mấy bộ đồ này đây, nên chỉ còn cách chạy trốn. Anh chạy được khá xa, thấy một cửa hàng liền tấp vào đó. May thay, đó là cửa hàng quần áo nên anh mua một bộ đồ khá đơn giản, có thể giúp anh chạy và đánh nhau một cách dễ dàng. Cả hai người chạy gần tới biên giới thì gặp nhau, anh liền hiểu ra cô cũng không muốn kết hôn với anh. Hơi đau lòng đấy, ngươi chạy đến đây bắt ta à, cô hỏi. Không hề, hoàng tử, công chúa, hoàng tử, cô nghĩ thầm, ra tên này là hoàng tử cô của vương quốc Makuta, cô cười thầm, cả hai cũng chạy đến một nhà kho dự trữ gần biên. Giới, hàng tá tên côn đồ xuất hiện, đang đánh nhau, bỗng một tên côn đồ từ phía sau đâm lén cô, nhưng dù tránh kịp cô vẫn bị thương ở bả vai. Cô và anh cũng nấp tại nhà kho đó, anh phát hiện bả vai cô có máu, máu ngày càng chảy nhiều hơn, nếu không cấp cứu kịp thời có thể dẫn đến mất máu khá là nặng. Anh ngửi thấy có mùi thuốc liền đi tìm, anh đoán không sai, đây là nhà kho dự trữ thuốc và thức ăn cho lính tuần tra biên giới. Anh lấy được một ít thuốc sát trùng và bông băng, hên là trước khi vào xích anh đã học ngành y rồi đấy. Đưa đây, tôi băng bó cho. Cảm ơn, cô nhắm mắt cứ như đang từ từ thưởng thức cơn đau từ vết thương. Lâu lâu anh thấy cô nhăn mặt, chắc đau lắm, nhưng anh thắc mắc tại sao cô lại không la lên. Có lẽ là một phần do bọn lính gác, nhưng giờ đâu còn ai, không lẽ cô thích chịu đựng một mình đau sao không nói. Cô im lặng, bởi vì một mình tôi đã phải chịu bao nhiêu cú sốc, bao nhiêu vết thương còn đau còn sâu hơn như vậy, chỉ vì một vết thương nhỏ xíu mà tôi phải la lên à. Vậy là nhỏ xíu, anh chỉ vào vết thương mà la cô, còn cô cứ như trẻ con, mặt nhăn lại tỏ vẻ phiền phức, chu mỏ chửi thầm anh. Anh cũng cô qua đêm tại nhà kho, hai người hiện giờ nằm rất gần. Anh mở mắt trước, thấy gương mặt cô nhất thời chưa định hình được, nhớ lại sự việc hôm qua nên cũng phần nào yên tâm. Anh nằm phần này, tôi nằm phần này, chỗ này là mức anh mà phạm tới là chết với tôi. Đúng là, vậy mà cô lấn anh tới hai, ba mà dặn anh không được lấn. Rốt cuộc cô có phải là công chúa hay không mà cái dáng nằm nhìn vào là không thể nào chấp nhận được. Đạp tùm lum, phải giết tên Simon đó. Simon, cái tên đã giết cha mình vào 12 năm trước, phải giết hắn, phải trả thù cớm. Anh ngạc nhiên, tên đó đã bị trụ sở xích bắt rồi mà, và lại đã bắt hắn chịu thêm 5 phạt tù vì đã giết một thanh tra. Có nghĩa là thanh tra, đó là cha của cô và cô đã hiểu lầm rằng cảnh sát không chịu đền bù cho cha cô, anh nhất định phải nói cho cô biết, không được để cô lặp lại sai lầm nữa. Cách chương.